Âm nhân tế, chương 6, có hai tiểu điềm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng lừa gạt tôi. Trước kia mày có thể giả bộ thành Dương Gia Gia hại tôi. Hiện tại có thể bắt chước thanh âm của tiểu điềm. Tôi mới sẽ không bị mày lừa thêm một lần nữa. Trên cửa có thần cửa. Trên cửa sổ cũng có mái hiên thần xa phòng. Ngươi không vào được đây đâu. Kỳ thật, trên cửa sổ phòng này không có lợi hại như vậy. Tôi nói như vậy, chính là vì hù dọa nó. Dù sao ngày đó bà nội cũng từng nói như vậy. Lúc ấy nó cũng không dám vào nhà tôi. Được rồi, Trương Dương, em không thích trò đùa này. Nếu anh lại như vậy, kỳ nghỉ đông em sẽ không dẫn anh đi gặp ba mẹ của em nữa. Cô nói như vậy, hình như là có chút tức giận. Đúng vậy, hai chúng tôi đích xác đã nói xong rồi. Kỳ nghỉ đông muốn cùng nhau đến nhà cô ấy. Tại sao nó thậm chí còn biết điều này? Tôi bắt đầu có chút hoài nghi. Liền hướng ra bên ngoài nói. Tiểu điềm hiện tại ở trong ngực tôi. Đừng tưởng rằng mày nói những thứ này tôi sẽ tin. Cái gì? Trương Dương, tôi ở bên ngoài. Anh nói rõ ràng lại một lần nữa. Trong lòng anh là ai? Tiểu điềm bên ngoài nói chuyện ngữ khí có chút bối rối. Tôi cúi đầu tỉ mỉ nhìn thoáng qua. Là tiểu điềm không sai. Tôi thấp giọng nói với nàng. Tiểu điềm, em đừng sợ. Nó không vào được. Tiểu điềm này vẫn gật đầu. Không nói gì. Khuôn mặt kia theo bản năng chôn xuống. Nghiêm túc mà nói. Những lời này của tôi cũng không tính là quan tâm. Mà là thăm dò. Sau khi thăm dò, tôi bắt đầu có chút sợ hãi. Bởi vì sau khi bình tĩnh lại, tôi suy nghĩ về mọi thứ trước và sau. Từ đầu đến cuối, tiểu điềm triền miên với tôi cũng không nói một câu. Cho dù là một chữ, tôi nguyên lai nghĩ nàng sợ bị Gia Gia phát hiện. Không dám hé răng. Nhưng bây giờ xem ra, cũng không phải như vậy. Tối hôm qua tiểu điềm đã nói với tôi. Bụng cô ấy có chút không thoải mái. Có thể nước trong núi quá nặng. Cô ấy có chút nhịn không được. Cho nên, nửa đêm cô ấy đi WC, trước mặt tiểu điềm này liền vào phòng, còn gõ cửa phòng, đây hẳn là lời giải thích hợp lý nhất. Khi tôi nghĩ rõ ràng, chuẩn bị thoát thân, mới phát hiện tiểu điềm trong ngực còn đang gắt gao ôm tôi. Cả người nàng tựa như một con cá bát chảo, đem tôi quấn đến kêu một cái chặt, đẩy cũng không đẩy ra được, quần áo đều sắp lấy hết, tôi thật sự hối hận không thôi. Ngẫm lại chuyện vừa rồi liền sợ hãi. Muốn kêu cứu mạng. Nhưng một thứ trơn trượt xâm nhập vào cổ họng tôi. Muốn trốn cũng trốn không thoát. Cơ hồ là cùng một lúc, một chùm đèn pin từ cửa sổ chiếu vào. Đèn pin lảo đảo từ trên mặt cô đảo qua. Khi tôi chân chính nhìn rõ khuôn mặt của cô, hoàn toàn sợ ngây người. Tại sao vậy? Tại sao nó lại là cô ấy? Trong vòng tôi y của tôi thực sự không phải là tiểu điềm. Nhưng tôi biết cô ấy. Cô gái này cũng là thôn chúng tôi. Lớn như tôi. Tên là Vương Nhị Nha. Là khuê nữ duy nhất của thôn Chi Thư Vương Kiến Quốc. Cũng là bạn cùng bàn tiểu học của tôi. Nghiêm chỉnh dựa theo bối phận tính toán tôi nên gọi nàng biểu cô. Nhưng nàng vẫn gọi tôi là Dương Oa Ca. Khi còn bé, cô ấy chơi với tôi. Đã bị ông nội lấy chổi lớn đuổi đi. Khi đó tôi không hiểu chuyện. Còn bởi vì cô ấy mấy ngày cũng không để ý đến ông nội tôi. Sau đó, cả hai chúng tôi đã đi ra ngoài để đi học đại học trung học. Hiếm khi nhìn thấy cô ấy. Nghiêm túc mà nói, đánh chết tôi cũng không nghĩ tới. Nàng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ân oán nhà tôi và Vương Kiến Quốc không nói. Vấn đề bối phận của tôi và nàng cũng tạm thời bất luận. Tôi liền muốn biết, hơn nửa đêm nàng đến phòng ngọt làm gì? Cô ấy có thích tôi không? Nhưng cũng không cần phải ôm ấp như vậy. Khuôn mặt này làm cho tôi từ trạng thái vừa rồi tỉnh táo lại. Đương nhiên, không phải nói nàng xấu. Nhị nha cô nương này bộ dạng rất đẹp. Có cô nương nông thôn hiếm có bạch tịnh, thuộc loại đáng yêu kia. Dù sao ở thôn chúng tôi nếu tính là thứ hai, tôi cảm thấy không ai có thể tính là đệ nhất. Chủ yếu nhất nàng vẫn là một đại khuê nữ hoa vàng. Nếu như tôi cứ như vậy hồ đồ đem sự trong sạch của nàng hủy đi, sau này nàng còn ở đầu thôn đợi. tương lai nàng còn sao lại lập gia đình. Nhưng kỳ quái chính là, hiện tại nàng căn bản không có lý trí gì. Tôi đều hoài nghi nàng có thể bị người tôi hạ dược hay không. Cô ấy quấn lấy tôi, và không ngừng phát ra loại âm thanh đó, đỏ trên cơ thể. Càng thêm quỷ dị chính là, hai tôi y kia của nàng giống như kìm sắt. Tôi muốn đem tôi y nàng bóc ra thoát thân cũng không làm được. Một nữ hài tử sao có thể có khí lực lớn như vậy? Tôi có chút tuyệt vọng. Thứ nhất sợ làm chuyện có lỗi với nhị nha. Thứ hai lại sợ làm tổn thương bạn gái tiểu điềm của tôi. Chuyện này có thể làm được không? Một hồi sau, cửa phòng bị đá văng ra. Một tiếng nổ lớn phảng phất là đánh thức nhị nha. Nàng hình như đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Ánh mắt mở to, cả người run rẩy một trận. Nhìn mình một chút, lại nhìn tôi, trở nên vẻ mặt sợ hãi. Nàng hỏi, Dương Oa ca, tôi, sao tôi lại ở đây? Cô ấy cởi ra khỏi cơ thể tôi như một con cá thoát hiểm. Thuận tôi y kéo chăn quấn cơ thể của mình, cuộn tròn vào giường, khóc, nói thật, cảnh tượng này có chút giống như bị bắt gian ở trên giường. Tôi thực sự không biết làm thế nào để giải thích những gì, thật giống như bùn vàng rơi vào đũng quy, nó không phải là cũng là. Tiểu Điềm nhìn thấy một màn này đã sắp sụp đổ, nước mắt kia của nàng đúng không? Vạch cạch rơi xuống, không nói ra một câu. Quay đầu chạy đến phòng của tôi, chắp cửa, cũng khóc lên, tuy rằng không có thật sự đến bước đó, nhưng chuyện của tôi và Vương Nhị Nha là thật sự đã xảy ra. Sự thật này tôi vô luận như thế nào cũng trốn không thoát. Ông nội lại đóng cửa lại, hai chúng tôi mặc quần áo xong đi ra ngoài, cả người Nhị Nha giống như mất hồn, đi đường lung lay, ông nội nói chuyện với bà cũng không để ý. Nhìn thấy bộ dáng của nhị nha, trong lòng tôi rất khó chịu. Trong phòng Tiểu Điềm còn đang khóc, tôi càng không biết nên làm sao. Sự tình sao lại làm như vậy đây? Nhị nha à, ngươi xem việc này làm ra. Hơn nửa đêm này, ngươi, sao anh sẽ ở trong phòng đó chứ? Đây là chuyện ngoài kế hoạch của ông nội và lão Yên. Ai có thể nghĩ đến nhị nha sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa, cửa lớn còn chốt lại, không có một chút động tĩnh nào. Cô ấy làm sao vào được? Ông nội hút một hơi thuốc, thở dài thật dài, nhìn tôi một cái, nói với nhị nha, hai nha, cậu yên tâm, nếu Dương Oa đã làm loại chuyện hỗn cầu này, nên chịu trách nhiệm với cậu. Như vậy, trời sáng tôi sẽ đi tìm ba con thương lượng việc này. Đem chuyện hôn nhân của cậu và Dương Oa cho. Cậu có chúng không? Lời này nói ra, Tiểu Điềm trong phòng khóc càng lợi hại. Tôi có chuyện, nhưng đối mặt với nhị nha cũng nói không nên lời. Nhị nha lại lắc đầu, có chút thất hồn lạc phách nói. Cái này, cũng không trách Dương Oa ca. Nàng mới nói đến đây. Cả viện chính là từng đợt âm phong quấn quanh. Lại là cái loại thanh lãnh. Bên ngoài lá cây ào ào rung động. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến thanh âm của lão Yên Cần. Lão Trương, trong viện sao? Ngươi mở cửa, tôi đi vào xem một chút. Ông nội nháy mắt với tôi. Tôi đi qua mở cửa. Khi lão Yên Cần đi vào, đánh giá tôi một cái. Khuôn mặt đó cười tủm tỉm. Ông cũng hỏi tôi một câu. Hơn nửa đêm này, tại sao bạn nóng như vậy? Tôi không trả lời, cũng không có ý định về bất cứ điều gì khác. Cột thuốc lá cũ nhìn lướt qua sân. Giống như có chút ngoài ý muốn nói. Yo, đây không phải là khuê nữ Vương Kiến Quốc sao? Cô ấy sao lại ở đây đây sao? Ông nội đang muốn nói gì đó. Cây thuốc lá cũ kia ngược lại mở miệng trước. Cô nhìn Vương Nhị Nha. Hỏi, Nhị Nha, cậu đây là sao? Cậu đứng lên, đi hai bước tôi xem. Lời này nói tôi cùng Gia Gia đều có chút không hiểu. Ý tứ gì? Để Nhị Nha đi hai bước. Lão Yên Cần cũng không để ý tới hai chúng tôi khó hiểu. Hắn chỉ ra hiệu, bảo Vương Nhị Nha đứng lên đi bộ. Nhị Nha thật đúng là nghe lời hắn. Đứng lên, liền đi một vòng quanh viện tử. Đi xong, lão Yên Tử hài lòng gật gật đầu. Nhìn chằm chằm nàng nói. Vương Nhị Nha, có một số việc ngươi nhất định phải hiểu rõ. Người còn sống chính là sống, chết chính là chết, còn sống phải đặt chân xuống đất, mới có thể tiếp đất, mới xem như là người. Chân của ngươi cách mặt đất 2 tấc, ngươi suy nghĩ thật kỹ, ngươi rốt cuộc là cái gì? Tôi liếc mắt một cái, phát hiện nhị nha thật đúng là chân không chạm đất, trong lòng lộp bộp một tiếng. Lời này của hắn khiến tôi nhớ tới chuyện tối hôm đó bị quỷ đệm chân. Chân cách mặt đất 2 tấc đi, chính là người chết. Lời này vừa hỏi ra, Vương nhị nha hình như đột nhiên hiểu được cái gì. Cô ôm mặt khóc lên, nước mắt từ kẽ ngón tôi y cô chảy ra là máu đỏ. Bộ dáng kia cực kỳ cây ết ủng bố. Còn chưa tới nửa phút, nàng bắt đầu thất khiếu chảy máu, một đầu ngã xuống đất, liền không có động tĩnh. Quay đầu lại nhìn, đứng ở cửa đâu còn là lão Yên Cần. Rõ ràng chính là lão đầu ngày đó giục mệnh. Lão đầu cũng đang nhìn chằm chằm tôi, vẫn là vẻ mặt cười tủm tỉm, nhưng nụ cười của hắn một chút cũng không có loại hiền lành như lão nhân, ngược lại là rất âm trầm cây ết ủng bố. Đồng thời, tôi cũng thấy rõ đôi giày trên chân hắn, mặt giấy trắng, đáy đay, giày đăng vân, hắn quả nhiên không phải người sống. Mặc kệ hắn là cái gì, tôi thật sự là phiền thấu lão già này. Mấy ngày gần đây vẫn dây dưa tôi không buông, hiện tại lại hại chết nhị nha. Tôi hướng về phía hắn liền quát, có chuyện gì ông liền hướng về phía tôi. Nhị nha nàng lại không trêu chọc ngươi, ngươi vì cái gì hại nàng? Nàng vốn dĩ đã là người chết, lão già này chẳng qua chỉ để cho nàng thấy rõ chính mình mà thôi. Người hại nàng không phải là lão già này, còn có chuyện của anh. Hôm nay lão đã tính qua, phạm sát, mọi việc không thích hợp, trước tiên không mang anh trở về. Bất quá ngươi yên tâm, lão còn có thể tới. Trước khi lão trở về, anh cũng phải suy nghĩ về nó, về chuyện anh là gì. Ông ta nói xong quay đầu liền ra cửa. Đại gia ngươi, đừng đi, tôi mắng một tiếng, lập tức đuổi theo. Cách chương.